Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 384. Kiếm đánh giá, ngũ phẩm luyện khí sư tác phẩm, rất nhanh liền toàn bộ đánh ra cho điểm, mà Hách Liệt phía sau bọn họ, cũng thật chỉnh tề bài phóng mười mấy thanh phi kiếm, đây đều là bọn họ lưu lại mắc điểm tác phẩm, đương nhiên. Cái này cái gọi là mắc điểm, chỉ là đang trong đám người này, chọn lựa ra tương đối tác phẩm ưu tú thôi, làm từng chuôi phi kiếm lơ lửng giữa không trung, đồng thời tiến nhập tất cả đệ tử trong mắt lúc, bọn họ liền biết, bây giờ có thể nói là một cái vô cùng trọng yếu phân đoạn. Trước hết bị lấy ra giới thiệu, chính là bốn chuôi thủy hỏa thổ phong thuộc tính phi kiếm. Bởi vì danh tự còn không có lấy, Hách Liệt bọn họ cũng không nói đến kiếm tên, chỉ là lấy người luyện chế danh tự đến thay thế. Cái này bốn thanh phi kiếm, theo thứ tự là 307 túc xá tuyên anh, phiền thế, tả khang, nhiêu cổ bốn người luyện chế. Bàn về phẩm cấp, cái này bốn thanh phi kiếm cũng không phải là lần này tác phẩm bên trong tốt nhất. Thậm chí đơn độc lấy ra, có khả năng còn không thông qua xét duyệt. Hách Liệt biết rõ muốn dương trước ức, điều động tất cả đệ tử môn cảm xúc. Nếu ngươi đã nói không được, cái kia dựa vào cái gì bọn họ liền thông qua được. Coi như biết rõ Hách Liệt là ở điều bọn họ khẩu vị. Thế nhưng là loại này lòng hiếu kỳ vẫn là ở trong lòng bọn hắn không ngừng mà bồi hồi. Bốn thanh phi kiếm đơn độc lấy ra. Cũng chỉ là phi thường phi kiếm bình thường, không có chút nào đặc sắc có thể nói không nói, thậm chí đối tu sĩ bản thân thuộc tính, còn có cái này nhất định yêu cầu. Nhưng khi bốn thanh phi kiếm tổ hợp đến cùng một chỗ lúc, lại đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vừa nói, Hách Liệt liền khống chế lên bốn thanh phi kiếm, bắt đầu giống đệ tử biểu thị hiệu quả. Kỳ thật cái này bốn thanh phi kiếm, trọng yếu nhất hiệu quả chính là tạo thành trận pháp, làm bốn thanh phi kiếm lấy một cái đặc biệt trình tự sắp xếp thời điểm. Bất luận là công kích, phòng ngự hay là tốc độ, đều sẽ có tăng lên trên diện rộng, để nhị trưởng lão Hoa Khắc đi lên cho mọi người xem như làm mẫu. Hách Liệt ngay từ đầu tiên là khống chế phi kiếm. Lấy phân thần kỳ thực lực hướng Hoa Khắc công kích đi. Đám người liền thấy bốn thanh phi kiếm trước sau phối hợp phi thường hoàn mỹ, lại không đả thương được Hoa Khắc mảy may. Cái này rất bình thường, hợp thể kỳ Hoa Khắc làm sao có thể tránh không khỏi phân thần kỳ công kích. Bất quá rất nhanh, làm bốn thanh phi kiếm lấy một cái đặc biệt vị trí sắp xếp về sau, ngay cả không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng mấy phần. Rõ ràng vẫn là phân thần kỳ khống chế lực đạo, thế nhưng là bốn thanh phi kiếm lại đồng thời tăng lên một cái cấp bậc. Cho dù là Hoa Khác chống đỡ sau khi đều có vẻ hơi chật vật, biểu thị cũng không có quá lâu. Hách Liệt cùng Hoa Khác cũng không có xuất toàn lực, bất qua khí phong đệ tử phần lớn tu vi cũng liền ở xuất khiếu kỳ cùng phân thần kỳ. Nguyên anh kỳ trở xuống nhân số càng là không ít. Vừa mới một ngón kia, đối bọn hắn mà nói đã coi như là lộng lẫy vô cùng. Một người thao túng bốn thanh phi kiếm, muốn tạo thành trận pháp kỳ thật có chút khó khăn. Vừa mới ta chỉ là lợi dụng phi kiếm bản thân mang theo cộng minh mà đưa đến tăng phúc hiệu quả. Nếu để cho bốn cái tu sĩ một người một kiếm, trải qua một đoạn thời gian phối hợp luyện tập, tất nhiên có thể phát huy càng mạnh hiệu quả, chính là vượt một cái đại cảnh giới chiến đấu đều không là vấn đề. Hách Liệt tựa hồ lo lắng vừa mới, biểu thị còn chưa đủ rõ ràng, liền lần nữa nhấn mạnh một lần bốn thanh phi kiếm kỳ hiệu. Được Chi Cương vừa mới Hách Liệt biểu thị cái kia bốn thanh phi kiếm đột nhiên tăng cường hiệu quả, lại còn không có chân chính phát huy ra cái này bốn thanh phi kiếm toàn bộ hiệu quả. Đừng nói xem như người xem ăn dưa quần chúng, chính là những người dự thi khác môn cũng không nhịn được đối bốn người này cảm thấy bội phục. Xem ra, bản thân đối con đường luyện khí lý giải còn chưa đủ sâu a. Thế mà không nghĩ tới tổ hợp sử dụng loại phương pháp này. Là đây, người vốn chính là quần cư sinh vật, cho dù là con đường tu luyện, trừ bỏ lúc trước tiên nhân truyền đạo bên ngoài, trên cơ bản đều là đám người tự mình tìm tòi ra được. Mà quá trình này, xác thực không phải dựa vào một người. Lúc này, đám người đột nhiên nghĩ tới phong chủ bình thường đối bọn hắn lời nói. Không nên bị hiện hữu tri thức hạn chế ý nghĩ của các ngươi. Lớn mật thả ra bản thân, đem mình có thể nghĩ tới đồ vật, đều dung nhập vào luyện khí bên trong, mới là con đường luyện khí. Không sai, đây chính là sáng tạo cái mới. Cái này bốn thanh phi kiếm, đoán chừng là kết hợp trận kỳ nguyên lý. Như vậy bọn họ có hay không có thể cân nhắc đem mặt khác phó chức nghiệp dung nhập vào luyện khí. Tỷ như dùng phi kiếm thay thế trận kỳ, tại thời điểm chiến đấu, vẫn là thuận tiện bố trí trận pháp, hoặc là đem linh phù năng lực dung nhập vào trong phi kiếm. Mỗi một lần công kích đều bổ sung thêm to lớn bạo tạc. Như thế ngẫm lại, tựa hồ thật mang cảm. Tiếp đó, là nguyên chính phi kiếm. Thanh phi kiếm này bên trên phù văn, lại có một mai là lục phẩm luyện khí thuật bên trong mới có ghi lại lục phẩm phù văn. Mà nguyên chính tu vi hiện tại, cũng chỉ có xuất khiếu kỳ đỉnh phong, có thể chịu đựng lấy bậc này phù văn, cũng đại biểu cho nguyên chính thiên phú dị bẩm. Thanh phi kiếm này, mặc dù chỉ là trung phẩm pháp khí, nhưng là bàn về uy lực, cũng đã đuổi kịp thượng phẩm pháp khí. Nghe được Hách Liệt khích lệ, nguyên chính dù cho càng không ngừng nói với chính mình muốn khiêm tốn, lại cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy mặt mình. Còn có phía trên phong khinh vân đạm biểu lộ, mà đám người cũng không có để cho hắn thất vọng, nhao nhao quăng tới ánh mắt khâm phục. Cái này khiến nguyên chính rất là hưởng thụ. Hách Liệt mấy người cũng chỉ là tiếu tiếu. Người trẻ tuổi có chút ngạo khí đó là bình thường bất quá. Chỉ là mình có thể hay không khống chế lại ngạo trình độ. Vậy liền xem chính bọn hắn trưởng thành, coi như khống chế không nổi, không phải còn có xã hội đánh đập nha. Không cần lo lắng quá mức. Bất quá, cưỡng ép học tập vượt qua bản thân có thể phạm vi chịu đựng bên ngoài phù văn. Mặc dù can đảm lắm, nhưng là đối thần thức gánh vác lại là không nhỏ. Nếu như không có biện pháp bổ sung thần thức tiêu hao, mời không cần đi nếm thử. Lâm Nam tinh mắt, Hách Liệt tự nhiên cũng là không kém. Nguyên chính mặc dù đã học được cũng sử dụng loại này phù văn, nhưng cái kia cũng là bởi vì nguyên chính thiên sinh thần biết lực lượng liền tương đối dư thừa. Duyên cớ, đơn giản điểm tới nói, chính là trời sinh linh hồn cường đại, so với cùng cấp bậc xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ mà nói. Thần trí của hắn lực lượng, ẩn ẩn có đạt tới phân thần kỳ cảm giác, cũng chính là bởi vì như vậy, nguyên chính có thể sử dụng lục phẩm phù văn, nhưng chỉ là miễn cưỡng có thể dùng một cái, lại nhiều một cái, chính là thần trí của hắn đều ăn không tiêu. Tiếp đó, là mã hồng đào phi kiếm. Thanh phi kiếm này mặc dù trung quy trung củ, không có nửa điểm vượt trội bộ phận, nhưng cũng không có bất kỳ khuyết điểm. Đối một cái luyện khí sư mà nói, không có khuyết điểm, chính là ưu điểm lớn nhất. Chỉ cần pháp bảo của ngươi làm cho đối phương tìm không đến bất luận cái gì có thể kích phá địa phương, ở cùng cấp bậc trong chiến đấu, cơ hồ liền có thể đứng ở thế bất bại, cũng chính là cái gọi là hao tổn, ta cũng muốn mài chết ngươi. Hách Liệt lời nói mặc dù vô sỉ, nhưng cũng là đạo lý này. Nếu là ngươi pháp y cùng phi kiếm đều bị đối thủ không thể làm gì, dù cho ngươi lúc đó thực lực không bằng đối phương, nhưng chỉ cần ngươi pháp y không nát, phi kiếm không ngừng, chẳng phải có thể muốn làm gì thì làm. Mã Hồng Đào đứng bình tĩnh lấy, khi lấy được Hách Liệt khích lệ về sau, hướng về Hách Liệt thi lễ một cái, một bộ người khiêm tốn bộ dáng, mà tiếp theo thanh kiếm, là một lần này trong phi kiếm, hoàn mỹ nhất một thanh kiếm. Hách Liệt vừa nói, một chuôi phi kiếm màu xanh sẫm, bay tới không trung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.